Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, hỗn chiến chớp mắt bắt đầu. Cầu vé tháng, giới bích tiếp tục rung động lên, gợn sóng rất lớn, Phương Bình bên người, nhân viên bắt đầu tụ hội, Cơ Dao thật giống có chút sốt sắng, không nhịn được truyền âm nói, người của ngươi. Có thể khống chế sao? Giờ khắc này, Phương Bình cùng Cơ Dao mang theo bên người. Chỉ có 60 người trái phải. Này 60 người, trong đó có chừng 20 người là Thiên Mệnh Vương Đình. Còn lại đều là Thiên Thực Vương Đình. Phương Bình không đáp lời. Lại lần nữa quát lên. Đề phòng, này vừa nói, mọi người dồn dập thần binh nắm chặt. Tôn giả vực người đến. Không hẳn chính là mình người, điểm ấy mọi người vẫn nắm chắc, xa xa, trong một đống loạn thạch, Lão Vương mấy người ló đầu ra, nhìn nhân viên bên kia tụ hội, mấy người cũng là căng thẳng vạn phần, nhiều người như vậy, bát phẩm vượt đến bao nhiêu người, mấy trăm thất phẩm tông sư, còn không biết bao nhiêu cường giả bát phẩm, nhiều người như vậy, thật muốn nhìn thấu thân phận của Phương Bình. Phương Bình mạnh hơn cũng khó thoát khỏi cái chết. Lập tức dụ dỗ nhiều người như vậy tụ tập. Phương Bình chính là ở xiếc DJ. Mấy người không nói nữa. Sắc mặt nghiêm nghị. Một lát sau, Vương Kim Dương trầm giọng nói. Đầu sát, đại chiến mở ra. Ngươi tới gần Phương Bình ngàn mét phạm vi. Ngươi khống chế thần khải của ngươi. Thời khắc mấu chốt bảo vệ Phương Bình. Bỏ lại bộ trưởng bản nguyên khí, là sống hay chết, toàn xem tạo hóa, rõ ràng, Lý Hàn Tùng trả lời một câu, Vương Kim Dương liếc mắt nhìn Diêu Thành Quân, Diêu Thành Quân khẽ gật đầu, trường thương trong tay đã hóa thành một sợi dây thừng, thật đến bước ngoặt nguy hiểm, hắn cũng sẽ xuất thủ đem Phương Bình lôi ra đến, một bên, Tần Phượng Thanh sốt sắng nói, ta đây. Ngươi đi lối vào bên kia đợi mệnh. Tần Phượng Thanh nhe răng nói. Mấy vị, ta này vừa ra đi. Kẻ ngu si cũng biết bên trong xảy ra vấn đề rồi. Thủ lối vào đều chết hết rồi. Ta này mạo hiểm nhưng là so với Phương Bình đều lớn hơn. Các ngươi đến cho ta ghi công. Ít vói nhảm, nhanh đi. Thừa dịp hiện tại ngươi đều ở chỗ này. An toàn một ít. Tần Phượng Thanh nghe vậy không nói cái gì nữa. Cẩn thận từng ly từng tí một thối lui. Âm âm, giới bích rung động động tĩnh càng lúc càng lớn rồi. Bách Sơn Việt những người này sẽ không cái thứ nhất tiến vào. Cái thứ nhất tiến vào, như ngày đó Dương Thanh bình thường, kẹt ở vòng giới bích. Vậy coi như là mặc người sâu xé rồi. Rất nhanh, một vị bát phẩm võ giả từ trong giới bích chui ra đầu. Này một xuyên qua giới bích, đối phương liền cảm ứng được mấy chục đạo khí thế, đầy mặt cảnh giác, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, thở phào nhẹ nhõm nói, gặp qua ba vị điện hạ, Hoa Vũ bọn họ đến rồi, hồi bẩm Phong điện hạ, mấy vị điện hạ đều ở giới bích nơi, Phương Bình sắc mặt nghiêm nghị, cau mày nói, ai biết ngươi nói thật giả, ngươi đến. Trước tiên khống chế hắn, để tránh khỏi bị kẻ địch thừa lúc vắng mà vào. Phong điện hạ, vị này cường giả bát phẩm, vừa ra bên ngoài xuyên, vừa lộ ra oán giận vẻ. Phương Bình quát lên, câm miệng, tôn giả vực người đến đông đủ lại nói. Ngươi một người đến, ai biết thật giả, còn dám phí lời, đừng trách ta sai người chém giết ngươi. Lần này... Người này thành thật rồi, cứ việc trong lòng căm giận, vẫn là lựa chọn nhận mệnh, Phong điện hạ hiện tại đã điên cuồng rồi, vẫn là không muốn mỗ nghịch cho thỏa đáng, miễn cho thật chọc giận đối phương, vô duyên vô cớ bị người giết rồi, giới bích điểm bạc nhược đều là một mảng nhỏ khu vực. Xuyên qua, cũng chỉ là một người khác, từng cái đến, người này chui vào một nửa. Phương Bình bên người, mấy vị võ giả thất phẩm liền đi lên phía trước, khống chế lại đối phương, nhìn thấy mấy vị võ giả thất phẩm. nửa nửa kéo, thật giống có chút qua loa. Phương Bình quát lên, dùng bất diệt thần cầm cố đầu của hắn. Dám to gan có dị động, trực tiếp chém giết hắn. Phong điện hạ, lần này, vị này bát phẩm võ giả bất mãn, mắt lộ sắc mặt giận dữ. Quát lên, điện hạ, bản tôn cũng không phải là tội nhân. Há có thể như vậy làm nhục. Võ giả không có cái gì cầm cố thủ đoạn của đối thủ. Không tồn tại điểm huyệt đạo. Phế bỏ võ công vừa nói. Có thể dùng lực lượng tinh thần cầm cố cường giả đầu. Bị những cường giả khác lực lượng tinh thần thẩm thấu xương sọ. Một khi có dị động, chớp mắt bạo phát nổ tung. Dù cho cường giả bát phẩm, cũng rất khó đào mạng. Như dưới tình huống này, hầu như là mặc người sâu xé. Hắn sao có thể đồng ý? Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Một bên, Cơ Dao cũng là tàn khốc nói. Ngươi dám phản kháng, nếu không là tặc nhân liền thôi. Sau đó tự sẽ đi trừ cầm cố. Ngươi còn dám nói nhiều một câu. Hiện tại liền giết chết ngươi. Các ngươi, người này cũng là bát phẩm cảnh cường giả. Bát phẩm kim thân, ở địa quật cũng không phải hạng người vô danh. Dù cho nương nhờ vào chân vương hậu duệ, ở chân vương hậu duệ bên kia cũng là cực kỳ được coi trọng. Có thể hiện tại, bị người lực lượng tinh thần xâm nhập xương sọ. Chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Có thể nhìn thấy Phong Diệt Sinh trong tay trường kích lóe lên. Cơ Dao trường kiếm trong tay bạo phát ánh chói. Những võ giả thống lĩnh kia, mỗi cái mắt nhìn chằm chằm, người này nghiến răng nghiến lợi, rất nhanh liền từ bỏ chống lại. Bốn vị võ giả thất phẩm, lực lượng tinh thần chớp mắt tràn vào xương sọ của hắn. Bao lấy xương sọ của hắn, như dưới tình huống này, nghĩ giết chết hắn, cực kỳ đơn giản. Cơ Dao thấy hắn nhận mệnh, lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm, truyền âm nói. Không nghĩ tới ngươi còn có một chiêu này. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Nàng thật sự có chút bất ngờ. Nàng trước đều không nghĩ tới cái này. Phương Bình không quản nàng. Gặp người này bị khống chế rồi. Quát lên. Đều cho chúng ta. Đi vào một cái khống chế một cái. Chờ Hoa Vũ bọn họ tiến vào. Xác định thân phận của bọn họ. Lại cho ta thả ngươi. Vâng. Bị khống chế vị kia bát phẩm võ giả. Cắn răng nói. Chúng ta theo chư vị điện hạ đồng thời tới đây. Sao lại là tặc nhân? Phương Bình hừ nói. Trước ở Hoàng Thành đều nghĩ như vậy. Kết quả làm sao? Nói xong. Không còn quản hắn. Người này mới ra đến. Sau một khắc. Giới bích nơi lại lần nữa có một cái đầu chui ra. Phương Bình đều chẳng thèm nói. Nói thẳng. Nói cho hắn quy củ. Tốc độ rất nhanh. Phương Bình mang đến người có người tuyên bố những thứ này. Người thứ hai nhìn thấy người thứ nhất bị cầm cố đồng liêu, khẽ cau mày, trầm mặc chốc lát cũng lựa chọn nhận mệnh. Tiếp đó người thứ ba, người này nghe xong suy nghĩ một chút nhưng là nói, mấy vị điện hạ, kia thuộc hạ đi về trước báo cho mấy vị điện hạ. Để mấy vị điện hạ tiên tiến, giới bích bên này, xuyên thấu một điểm, đến liên tục không ngừng có người đến duy trì cái này điểm bạc nhược. Một khi đóng kín, rất nhanh điểm bạc nhược sẽ biến thành mạnh mẽ điểm. Phương Bình nghe vậy quát lớn nói, ngươi hiện tại lui về, giới bích phong tỏa, lúc nào mới có thể tìm được cái thứ hai điểm bạc nhược. Tốc độ. Chẳng lẽ ngươi là Phương Bình hay sao? Phong điện hạ, người này lại nói, kia đợi ta lại mở rộng một hồi giới bích đường nối. Điện hạ cùng mấy vị khác điện hạ tự mình câu thông. Nói xong, người này liền bắt đầu bạo phát toàn lực, đem nguyên bản chỉ có thể chứa đựng đầu đường nối bắt đầu ra bên ngoài mở rộng. Cơ Dao thấy thế ánh mắt một bên, truyền âm nói, muốn động thủ hay không? Phương Bình hơi xua tay, truyền âm nói, Hoa Vũ bọn họ còn chưa tới. Hiện tại động thủ, vậy thì bại lộ rồi. nhất định phải chờ bọn hắn toàn bộ tiến vào. Không có chuyện gì, tốt xấu nắm lấy hai vị tôn giả. Nếu bọn họ không muốn, vậy hãy để cho bọn họ đồng thời đi vào. Này người thứ ba bát phẩm võ giả, cũng không phải ngốc, cũng không muốn mặc người thịt cá. Phương Bình cũng không thèm để ý. Này trước mặt, có thể bắt được một vị bát phẩm toán một vị, đều là trắng kiếm, dù cho Hoa Vũ bọn họ đến rồi, Phương Bình cũng không sẽ để ý. Vì phòng ngừa vạn nhất, bắt hai người làm sao rồi? Rất nhanh, đường nối bị mở rộng đến to bằng chậu rửa mặt. Đường nối một mở rộng, Phương Bình bọn họ đều có thể mơ hồ nhìn thấy đối diện rồi. Tạp ở trong đường hầm người này vội vã quát lên. Mấy vị điện hạ, phong điện hạ bọn họ bắt Hoa Ngũ Dược hai vị tôn giả. Đối diện, Hoa Vũ nghe vậy hơi nhíu mày. Xuyên thấu qua khe hở, nhìn về phía Phong Diệt Sinh, sắc mặt âm trầm nói. Phong Diệt Sinh, đây là ý gì? Phương Bình tức giận nói. Bọn họ từng cái chui vào. Ai biết có phải là người của ngươi? Chính các ngươi không hiện thân. Bản thống lĩnh làm sao biết được bọn họ là tốt hay xấu? Ít nói nhảm, để người của ta trước tiên đi vào. Liễu Hào, Kinh Mộc Kỳ, các ngươi đi vào, chờ các ngươi rất lâu rồi. Trong đám người, có 12 người là Phương Bình mang đến bát phẩm võ giả. Những người này nghe nói như thế, dồn dập lên đường, chuẩn bị đến đây. Hoa Vũ thấy thế hừ một tiếng, Phong Diệt Sinh lại liền ở chỗ này chờ. Cũng thật là xui xẻo, hắn không lên tiếng. Một bên, Huyền Chân lại là vội vã hô. Cơ Giao, người còn chưa bắt được sao? Cơ Giao không hé răng. Phương Bình lại là nổi nóng vạn phần. Quát, Huyền Chân, ngươi là đang khiêu khích ta. Huyền Chân sắc mặt tái xanh. Làm sao liền khiêu khích ngươi rồi? Bất quá vừa nghĩ, đại khái là chưa bắt được. Bằng không Phong Diệt Sinh đều sẽ không ở giới bích bên này chờ tôn giả vực người đến rồi. Huyền Chân nghĩ tới đây. Trong lòng xem thường, mấy trăm người, hơn trăm người lại không bắt được mấy cái phục sinh võ giả. Phong Diệt Sinh quả nhiên rác rưởi. Không ngừng Phong Diệt Sinh, Cơ Giao cũng là ngu xuẩn. Mang theo nhiều người như vậy, kết quả còn muốn chờ viện quân. Mấy cái thống lĩnh đều như thế khó giết. Vậy sau này giết phục sinh chi địa thần tướng, chẳng phải là đều muốn chân vương ra tay mới được. Nói chuyện gian, người thứ ba tôn giả tiến vào giới bích. Rất nhanh, người thứ tư cũng bắt đầu vượt qua mà tới. Phương Bình không lại khiến người ta khống chế. Tiếp tục chờ đợi, 5 cái, 6 cái. Phương Bình vừa nhìn, vừa đếm lấy, người không ít. Thêm vào Hoa Vũ 5 người. Bát phẩm võ giả tổng cộng 35 người. Trong đó 12 người là Phương Bình mang đến. Cơ Giao bên này cũng có mấy người, bất quá không nhiều, nàng đến Thiên Thực Vương Đình, vốn là không mang bao nhiêu người, mang đến bát phẩm cũng là 3 người là nàng bên này. Còn lại 15 người thêm vào Hoa Vũ 5 người, 20 người đều là Hoa Vũ bọn họ một nhóm, 60 vị thất phẩm, 15 vị bát phẩm, nếu như đều có thể nghe lệnh, giết chết 20 vị bát phẩm. Hẳn là đầy đủ rồi. Phương Bình trong lòng tính toán một trận, lại có chút hoài nghi. Thật đến thời khắc mấu chốt, những tên này đến cùng có đáng tin hay không? Thuộc về Phong Diệt Sinh dòng chính, kỳ thực liền Phong Vương phủ mấy người, đại khái không tới 10 người, còn đều là thất phẩm cảnh. Những người này kia đều là duy Phong Diệt Sinh là từ, có thể những người khác kia đều là từ các đại thần tướng phủ điều đến. Ngay ở Phương Bình nghĩ những này thời điểm, Hoa Vũ bỗng nhiên nói, Phong Diệt Sinh, Hoa Nam bọn họ đây, dưới trướng hắn người lại cũng không thấy rồi. Phương Bình không nhịn được nói, chết rồi mấy cái, còn lại ở những khác khu vực tuần tra, làm sao, để bản thống lĩnh bồi mệnh hay sao, đều là một đám rác rưởi. Chết rồi sẽ chết rồi. Ngươi, Hoa Vũ giận dữ, Chết rồi sẽ chết rồi. Cao phẩm cảnh dưới trướng. Nào có dễ dàng như vậy chiêu nạp. Vì bồi dưỡng những người này, cũng không biết tiêu tốn bao nhiêu thiên tài địa bảo. Kết quả mới giao cho Phong Diệt Sinh không bao lâu, lại sẽ chết rồi. Hoa Vũ nổi giận. Một bên, Bách Sơn Việt truyền âm nói. Hoa Vũ, không ngừng người của ngươi. Đáng chết, những người khác thật giống đều không ở. Có phải là có vấn đề? Phong Diệt Sinh cố ý hố chết bọn họ. Hoa Vũ định thần nhìn lại. Hắn trong tầm mắt nhìn thấy người. Hầu như không có một cái là người của bọn họ. Người đâu? Đều đã chết rồi sao? Có phải là có vấn đề? Hắn chính đang suy nghĩ. Phương Bình quát lên. Liễu Hào, các ngươi tốc độ nhanh lên một chút tiến vào. Đi vào đóng kín đường nối. Có chút khốn kiếp muốn nhìn bản thống lĩnh chuyện cười. Đừng tưởng rằng ta không biết bọn họ muốn làm gì. Này vừa nói, Hoa Vũ biểu tình hơi ngưng lại. Tiếp hừ nói, Phong Diệt Sinh, đừng không biết phân biệt. Không có chúng ta giúp ngươi. Bằng ngươi, ngươi thật có thể bắt được những người kia. Chuyện cười, Phương Bình liên tục cười lạnh. Hơi không kiên nhẫn nói, nhanh lên một chút. Còn chờ cái gì? Hoa Vũ, người của ngươi không vào. Để người của ta đi vào. Chống đỡ đường nối. Muốn cố ý thả chạy Vương Kim Dương bọn họ sao? Một bên, Cơ Dao cũng quát lên. Huyền Chân, mấy người các ngươi có vào hay không? Đường nối sắp đóng kín rồi. Hoa Vũ mấy người liếc mắt nhìn nhau. Hoa Vũ truyền âm nói. Đều cẩn thận một chút. Phong Diệt Sinh tên khốn này cả gan làm loạn, không muốn lại đem mình dưới trướng tôn giả giao cho hắn chỉ huy, miễn cho bị hắn hại tính mạng. Bách Sơn Việt trong lòng cảm thấy bất an, truyền âm nói, cái tên này trắng trợn không kiêng dè, sẽ không ra tay với chúng ta chứ? Hắn dám? Hoa Vũ hừ một tiếng, ngoài miệng nói xong hắn không dám. Trong tay nhưng là xuất hiện một viên quả cầu thủy tinh. Những người khác nhìn thấy hắn lấy ra chân vương phân thân, cũng là không dám thất lễ. Trừ bỏ Huyệt Chân, trong tay người khác đều xuất hiện chân vương phân thân. Phong Diệt Sinh, làm sao bây giờ? Bọn họ thật giống hoài nghi rồi. Cơ Dao trong lòng sốt sắng. Đều trách Phong Diệt Sinh. Trước giết chết Hoa Vũ toàn bộ nhân mã. Lần này phiền phức rồi. Hoa Vũ bốn người đều có chân vương phân thân ở tay. Một khi bạo phát, dù cho đều chỉ có nhược cửu phẩm thực lực, tứ đại nhược cửu phẩm cũng đủ để chém giết ở đây những cường giả thống lĩnh cảnh này rồi. Phương Bình lạnh nhạt tự nhiên, truyền âm nói, gấp cái gì? Bọn họ có phân thân, lẽ nào chúng ta không có? Lại nói, bọn họ liền là có phân thân, cũng không dám tùy tiện vận dụng, chỉ là phòng bị thôi. Ngươi nói đúng là đơn giản, bản chỉ đơn giản như vậy. Phương Bình đơn giản lừa gạt vài câu, cũng không muốn nhiều lời. Giờ khắc này, Phương Bình nhìn chằm chằm Bách Sơn Việt. Hắn có thánh quả, còn có nhẫn chứa đồ. Có nhẫn chứa đồ chân vương hậu duệ, kỳ thực không nhiều. Phương Bình ánh mắt rất độc. Ở đây nhiều người như vậy. Có nhẫn chứa đồ có Cơ Dao. Phong Diệt Sinh. Bách Sơn Việt. Hoa Vũ. Những người khác. Giống Tử Nguyệt. Hổ Phong. Huyền Trân thật giống đều không có nhẫn chứa đồ. Hiển nhiên. Dù cho ở địa quật. Chứa đồ trang bị cũng không phải ai cũng có. Ít nhất muốn bậc cha chú tương đương mạnh mẽ. Mới có tư cách này. Hắn nhìn chằm chằm Bách Sơn Việt chớp mắt, đối diện mấy người đã bắt đầu xuyên qua giới bích. Huyền Chân là cái thứ nhất, Tử Nguyệt theo sát phía sau, kế tiếp mới là Hoa Vũ mấy người, mà Phương Bình mang đến những người kia, bị phóng tới cuối cùng. Huyền Chân xuyên qua, Phương Bình không có động tĩnh, những người khác lục tục tiến vào thống lĩnh vực, Phương Bình cũng không có động tĩnh. Nhìn thấy Phương Bình không có động tĩnh, Cơ Dao vội vã không nhịn nổi, nhưng cũng không có cách nào. Chờ Hoa Vũ xuyên qua giới bích, Cơ Giao đã từ bỏ thừa dịp bọn họ kẹt ở giới bích nơi chảm giết bọn họ ý nghĩ. Hoa Vũ một xuyên qua, mấy vị bát phẩm võ giả liền tiến lên bảo vệ bọn họ. Hoa Vũ liếc mắt nhìn bị cầm cố hai vị bát phẩm võ giả. Cao mày nói, Phong Diệt Sinh, nên thả người rồi. Phương Bình liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, chờ một chút, hai tên này thật tốt cha cha. Ai biết có phải là Phương Bình ngụy trang? Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Phương Bình hừ nói, Hoa Vũ, đừng tưởng rằng tâm tư của các ngươi ta không rõ ràng. Sau đó các ngươi đều cho ta tụ tập cùng một chỗ. Không cho chạy loạn, muốn cố ý quấy rối. Cho rằng ta không rõ ràng ngươi muốn làm gì. Chờ Liễu Hào bọn họ đi vào. Trước tiên nhìn chằm chằm các ngươi lại nói. Nói hết, Phương Bình cười lạnh nói. Những trò vặt này còn tưởng rằng có thể che giấu ta. Buồn cười, Hoa Vũ sắc mặt một trận biến hóa. Xui xẻo, ai mẹ nó biết vừa tiến đến liền đụng vào cái tên này. Hắn còn tưởng rằng cái tên này hiện tại khắp nơi tìm kiếm Vương Kim Dương bọn họ. Đang khi nói chuyện, Phương Bình người bắt đầu vượt qua giới bích rồi. Một cái, hai cái, rất nhanh, người đều đi vào. Giới bích cũng chậm rãi bắt đầu đóng kín. Lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nói, ngươi nói cái gì? Mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Hắn cùng ai đang nói chuyện? Phương Bình giờ khắc này sóng tinh thần lợi hại. Đột nhiên nhìn về phía Liễu Hào. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, ngươi nói chính là thật. Điện hạ, Liễu Hào một mặt mộng, ta không lên tiếng a. Phương Bình ánh mắt ra hiệu một phen, Liễu Hào tuy rằng không biết Phong Diệt Sinh đang làm gì, có thể chỉ được câm miệng, ngươi nói lại lần nữa. Phương Bình lạnh lùng quát khẽ, Liễu Hào bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, lực lượng tinh thần bắt đầu truyền âm nói, điện hạ, ngài đây là, đáng chết. Phương Bình đột nhiên nổi lên, chợt quát lên, Dương Xanh là Phương Bình. Giết hắn, giết hai tôn giả kia. Ầm ầm, vừa mới nói xong, Cơ Giao một kiếm bổ ra, đem hai vị cầm cố bát phẩm võ giả thân thể chém nứt. Giờ khắc này hai người còn chưa có chết, những kia cầm cố bọn họ thống lĩnh, theo bản năng mà bạo phát lực lượng tinh thần. Ầm ầm, liên tiếp hai tiếng nổ vang, hai tiếng sắc bén tiếng kêu thảm thiết vang lên, mà bên này Phương Bình cũng không dùng tới cái gì chiến pháp, trường kích bắn mạnh mà ra, thẳng đến phía sau đoàn người Dương Xanh mà đi, giết, Dương Xanh là Phương Bình, động thủ, ngoặc kép, Phương Bình liên tiếp tiếng gầm dữ dội truyền đến, Hoa Vũ mấy người theo bản năng mà ngự không mà lên, trực tiếp thoát đi công kích phạm vi bao trùm, mà bị chỉ cho rằng Phương Bình Dương Xanh, đầu tiên là khiếp sợ. Tiếp chính là nổi giận, quát to, ngươi dám, đáng chết, ngươi dám hãm hại ta. Đang khi nói chuyện, Dương Xanh trong tay cũng là một thanh trường thương bày ra. Một thương đâm ra, đâm bay Phương Bình trường kích, mà giờ khắc này, Phương Bình bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi phân tán, chợt quát lên, còn lo lắng cái gì? Hắn là Phương Bình, giết hắn. Ngoặc kép, Cơ Giao kém chút tức hộp máu. Em mơ khoa, tên khốn này vu oan thật không trình độ. Đánh lén a, đáng chết, vì sao không đánh lén? Nàng hiện tại rất căm tức. Phong Diệt Sinh bỗng nhiên mất trí giống như. Trực tiếp liền muốn mạnh mẽ nói xấu Dương Xanh. Này không phải chế tạo phiền phức sao? Cứ việc bất mãn trong lòng. Có thể giờ khắc này đã ra tay nàng, cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Quát to, giết Dương Xanh, mau ra tay, các ngươi dám, lại không động thủ, các ngươi toàn đều phải chết. Nhanh, trong đám người, có người giãy giụa, xa xa, Phương Bình lại lần nữa phẫn nộ quát. Liễu Hào, động thủ, giết hắn, điện hạ, những người này giãy giụa vạn phần. Vậy thì muốn giết một vị thái tử. Liễu Hào so với ai khác đều rõ ràng, hắn vừa mới căn bản không lên tiếng. Điện hạ chính là đang vu tội Dương Sanh. Có thể việc đã đến nước này, Liễu Hào gặp Dương Sanh đã giận không nhịn nổi, thẳng đến Phương Bình mà đi, vẫn là bóng người hơi động, cắn răng nói, giết, ầm ầm, Liễu Hào đã động thủ. Những người khác nhìn thấy Dương Sanh muốn giết Phong Diệt Sinh, cũng không cách nào đợi chờ thêm, dồn dập bắt đầu ra tay. Đại chiến, chớp mắt bạo phát rồi. Trên bầu trời, Hoa Vũ mấy người liếc mắt nhìn nhau, đầy mặt vẻ thất thố. Đáng chết, Phong Diệt Sinh muốn giết Dương Sanh. Vẫn là nói, bọn họ còn đang suy nghĩ. Phương Bình lại lần nữa phẫn nộ quát. Hoa Vũ, Dương Sanh là Phương Bình. Các ngươi đám này ngu xuẩn, còn chưa động thủ. Phong Diệt Sinh, ngươi dám vu hại ta. Bản tôn không phải Phương Bình. Ngươi muốn giết ta, hôm nay bản tôn trước hết giết ngươi. Dương Sanh cũng là nổi giận đến cực điểm. Hai mắt màu đỏ tươi, giận dữ hét, Hoa Vũ, liên thủ tiêu diệt bọn họ. Bọn họ cố ý, bọn họ muốn giết chúng ta. Mau ra tay, trên bầu trời, Hoa Vũ mấy người liếc mắt nhìn nhau. Dục giả dục dịch, nên giết ai? A, một tiếng hét thảm truyền đến. Ngay ở này ngăn ngắn chớp mắt, chiến đấu khuếch đại, một vị thất phẩm thống lĩnh chớp mắt bị người đánh nổ. Cơ Giao cưỡi lấy Phượng Tước, thẳng đến Phương Bình mà đi, trong mắt là vừa giận vừa vội, này cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Phong Diệt Sinh, Cơ Giao nổi nóng vạn phần, cục diện này nên xử lý như thế nào? Phương Bình nghiêng về một phía lùi, vừa quát lên, giết Dương Sanh, Phong Vương phủ thưởng phong quả 3 viên, kim thân quả 10 viên, cấp 9 thần binh 1 thanh. Thần đạo tuyệt học 3 bộ. Hắn chính là Phương Bình. Nếu như xác định thân phận, đánh giết Dương Sanh, Phương Bình khen thưởng đồng dạng lại thưởng. Lời hứa này, ta cùng Cơ Giao cộng đồng chứng kiến. Dương Sanh vẫn chưa mang bao nhiêu người. Hắn chỉ có 2 vị bát phẩm cảnh dưới trướng. Giờ khắc này 2 người cùng hắn cũng đã lảo đà lảo đảo. Nghe được thanh âm này, Dương Sanh tức khắc chợt quát lên, Hoa Vũ, Phong Diệt Sinh liên thủ với Cơ Giao, bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta toàn bộ, ngu xuẩn, lại không động thủ, các ngươi cũng phải chết. Này vừa nói, Phương Bình thẳng thắn không còn che lấp, quát to, tất cả đều giết, đợi ta cùng Cơ Giao trở thành vương chủ, bọn ngươi ít nhất cũng là vương thành chi chủ. Vương Tổ cùng Mệnh Vương đã hợp tác, nhanh giết, Cơ Giao thật muốn tức hộp máu rồi. Phong Diệt Sinh, đáng chết, ngươi, mau ra tay, còn chờ cái gì? Phương Bình căn bản không cho nàng cơ hội phản bác. Là, chúng ta liên thủ, đây là sự thực, nhanh giết đi, ầm ầm. Thời khắc này, trên bầu trời Hoa Vũ mấy người cũng lại không chút do dự nào. Giết Phong Diệt Sinh cùng Cơ Giao. Hai người này lại liên thủ muốn giết bọn họ. Quá gan lớn rồi. Cơ Giao vội vàng né tránh. Lúc này, đã là cưỡi hổ khó xuống. Nào còn có nàng cơ hội phản bác. Thấy thế giận dữ hét. Giết, giết bọn họ. Bản cung bảo đảm, giết bọn họ. Các ngươi không ngại, người người đều có công lớn. Phong Vương cùng Vương Tổ cũng đã bước ra 2 cái đại đạo. Thần lục không người nào có thể địch. Phong Vương đại nhân đột phá rồi. Thời khắc này, Liễu Hào vẻ mặt mọi người chớp mắt phấn chấn lên. Phương Bình thấy thế lại lần nữa quát lên. Giết bọn họ, ta là vương chủ, lại cũng không ai có thể ngăn cản. Lần này trở về vương đình, bức lê trừ thoái vị, đợi ta thành tựu chân vương. Người người có thưởng, hắn vừa gào thét, vừa hướng về trong đám người thối lui. Hoa Vũ mấy người giờ khắc này cũng là không chút nào chùn tay. Trực tiếp giết tới, một cái chớp mắt, trong hư không năng lượng phun trào. Dồn dập nổ tung, liều mạng, có thống lĩnh cảnh võ giả. Nguyên bản còn đang do dự, có thể bây giờ nhìn đến mấy người giết tới, cũng không còn do dự rồi. Những điện hạ này vì tranh cướp vương chủ vị trí đã điên cuồng rồi. Có thể Phong Vương cùng Mệnh Vương đều là bước ra hai cái đại đạo cường giả tuyệt thế. Bên nào nặng bên nào nhẹ, vừa nghĩ liền biết, giết Hoa Vũ mọi người. Hai vị điện hạ, vương chủ vị trí nắm chắc rồi. Giết, trong hư không, đao kiếm tung hoành, quyền ảnh, trường ấn dồn dập ngưng tụ. Chọc trời yêu thực cũng là dồn dập hiện ra đến. Đó là cụ hiện vật hiện ra. Hoa Vũ cao tiếng quát to nói, vận dụng chân vương phân thân, giết bọn họ. Phương Bình tiếp tục lùi về sau, quát lên, không cần lo lắng, bọn họ dám dùng chân vương phân thân, chúng ta cũng có, chư vị, toàn lực ứng phó, phong tể bọn họ rất nhanh liền đến, hôm nay bọn họ hẳn phải chết. Dứt lời, Phương Bình đại hét lên điên cuồng nói, phong tể, mau tới, trước còn có hai đội nhân mã chia tìm kiếm, những người này, giờ khắc này đều ở phụ cận, Phương Bình không đi triệu tập, bất quá trước cũng từng cố ý để Lão Vương bọn họ cố ý hấp dẫn hai đội người chạy tới đây. Này hai đội nhân mã, đều là Phong Vương phủ dòng chính ở xuất lĩnh, vừa nghe đến Phương Bình lời nói, Liễu Hào mọi người tinh thần lại lần nữa đại chấn. A, một tiếng hét thảm truyền ra, tiếp chính là vang trời nổ đùng. Dương Xanh bên người, một vị bát phẩm võ giả bị đánh nổ rồi. Vô liêm sỉ, Dương Xanh mặt không có chút máu. Hắn bên này vây công người nhiều nhất, hắn không chịu được nữa rồi. Sau một khắc, Dương Xanh trong tay xuất hiện một gốc thủy tinh cây nhỏ. Các ngươi không nên ép ta. Dương Xanh nổi giận gầm lên một tiếng, phóng thích chân vương phân thân. Hắn liền cũng không còn bảo mệnh tư bản. Bây giờ hỗn chiến không thể tả, dù cho hắn giết một ít người, cũng giết không được toàn bộ. Đừng nói Hoa Vũ những người này người người mang theo phân thân. Đến lúc này, kẻ ngu si cũng biết, hôm nay khả năng muốn giết sạch một nhóm người. Bao quát Hoa Vũ ở bên trong, đều có khả năng ôm chỉ chừa một người tâm tư. Phương Bình bất quá là cái lời dẫn. Đến lúc này, triệt để trở mặt. Người người đều có chính mình kế vặt, không người đến cứu Dương Xanh, bởi vì bọn họ đều muốn làm người thắng sau cùng. Nếu đã động thủ, vậy thì giết đi, giết tới chỉ còn dư lại một người hoặc là hai người. Một đại vương đình một người, đó mới là phù hợp nhất mọi người mong muốn. Hoa Vũ, cứu ta, Dương Xanh hét lớn, ánh mắt hung quang lấp lóe, giận dữ hét. Không cứu ta, vậy thì cùng chết, đáng chết. Hoa Vũ thấy hắn đem cây nhỏ đối với chính mình, một mặt phẫn nộ, Dương Xanh tên khốn này. Một bên khác, Phương Bình cười to nói, giết đi, Hoa Vũ, hôm nay chúng ta phân ra cái thắng bại. Ai nghĩ chạy, cái thứ nhất chết. Hoa Vũ, ta không chờ được, đại chiến sắp tới, còn muốn chờ bao lâu? Ta cũng không muốn đợi đến cuối cùng một khắc, còn không trở thành vương chủ. Phong Diệt Sinh, ngươi quá tự tin rồi. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thắng. Ha ha ha, vương tổ bước vào hai cái đại đạo, sao lại thất bại, còn có cơ giao giúp ta. Các ngươi hẳn phải chết. Cơ giao, ngươi muốn giết ta. Cơ giao, ngươi không thể như vậy. Huyền Trân vô ý cạnh tranh vương chủ vị trí. Trong đám người, Huyền Trân càng là thê thảm, giống lớn lên, hắn không có chân vương phân thân hộ đạo, giờ khắc này bị hơn 10 vị võ giả thất phẩm vây giết. Đã lảo đà lảo đảo, cơ giao bên người, Hổ Phong liếc mắt nhìn cơ giao quát lạnh, Hổ Phong, dẫn người giết hắn cùng Bách Sơn Việt. Ta thành vương chủ, ngươi là thiên mệnh điện điện chủ. Hổ Phong không chút do dự nào, vung tay lên, mang theo mấy người cấp tốc hướng Huyền Trân giết tới. Chờ hắn đi rồi, cơ giao tàn bạo mà liếc mắt nhìn Phương Bình, ép không ngừng lửa giận, khẽ quát, khốn kiếp, ngươi thật đáng chết. Phong Diệt xinh quá làm cho nàng thất vọng rồi. Lại trực tiếp liền muốn đại quyết chiến. Đáng chết, này cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nàng đều làm tốt ám hại chuẩn bị. Nàng không bại lộ tình huống. Ám hại Bách Sơn Việt vẫn có hy vọng. Có thể hiện tại được rồi. Thành đại hỗn chiến rồi. Phương Bình hừ lạnh nói. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Bọn họ đã hoài nghi. Vậy thì một lần giải quyết bọn họ. Cơ giao, sau đó Hoa Vương phân thân giao cho ngươi. Bách Sơn Vương phân thân giao cho ta. Kia Tử Nguyệt bọn họ. Đem mạng người đi lấp. Phương Bình không chút do dự. Gầm nhẹ nói. Nhớ kỹ rồi. Cơ giao cứ việc tức giận nghĩ thổ huyết. Có thể lúc này cũng không còn hàm hồ. Cấp tốc đáp một tiếng. Âm âm. Tiếng nổ tung lại nổi lên. Lực lượng tinh thần bị phai mờ, tiếng kêu thảm thiết cũng liên tiếp. Chiến đấu chớp mắt tiến vào cực nóng hóa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.